Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ nhiệm Hàn, vị này chính là ông chủ Sa Trí Tuyên, ông ấy chuẩn bị đến đầu tư vào khu công nghiệp. Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Không ngờ là Sa Trí Tuyên tên này. Gã đến khu công nghiệp thực sự vì muốn đầu tư hay có dự tính gì khác? Thế nào? Chủ nhiệm Hàn không chào đón tôi đến đầu tư sao? Sa Trí Tuyên cười mà như không cười, nói. Hàn Đông cười ha ha, nói. Hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh. Ông chủ Sa, vào trong nói chuyện đi. Đặng Học Vinh có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàn Đông và Sa Trí Tuyên một cái, xem bộ dạng của bọn họ hẳn đã biết nhau từ trước. Văn phòng của chủ nhiệm Hàn khá đơn sơ nhỉ? Sa Trí Tuyên ngồi xuống, cảm thán nói. Có thể làm việc là được. Tôi đến để công tác, cũng không phải đến để hưởng thụ. Điều kiện thiếu chút cũng không sao cả. Hàn Đông thản nhiên nói. Bằng trực giác, Hàn Đông cảm thấy khẳng định tiểu tử này không có ý tốt. Sa Trí Tuyên nhận lấy bao thuốc lá Hàn Đông đưa cho, hút một hơi, rất cợt nhả phun ra một vòng khói, mỉm cười nói. Nói rất hay. Điều kiện làm việc tốt hay xấu cũng không sao cả. Tuy nhiên, nếu bên cạnh có thể có đủ điều kiện, con người sáng tạo ra thành tích cũng tốt hơn. Đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ từ nhỏ đã là đối tượng được che chở yêu thương, cũng không nên để họ phải chịu khổ theo. Hàn Đông mỉm cười. Trong lời nói của người này có ẩn ý. Tuy nhiên, tiểu tử này cũng tự cho là đúng. Hắn nhân tiện nói. Ông chủ Sa nói đúng. Tuy nhiên, tôi cũng nghe nói có một câu nói, gọi là hữu tình uống nước cũng no. Chỉ cần hai người yêu nhau, chính là mỗi ngày uống nước cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại không có tình cảm, cho dù có núi vàng, núi bạc cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Sa Trí Tuyên biến sắc, nhưng ngay sau đó liền cười ha ha nói. Bỏ đi, bỏ đi. Chủ nhiệm Hàn thực sự là triết học gia trời sinh. Tuy nhiên, lần này tôi cũng không phải tới thảo luận với chủ nhiệm Hàn về vấn đề triết học. Nói rõ hơn, tôi biết sau khi cơ sở số 1 tới trụ lại, bên anh khẳng định sẽ thu hút được càng nhiều xí nghiệp đến Phú Nghĩa đầu tư. Bởi vậy tôi cảm thấy tương lai ngành sản xuất hóa chất huyện Phú Nghĩa khẳng định có thể hình thành hiệu ứng quần tụ. Cho nên tôi cũng chuẩn bị tiến vào đầu tư, kiếm chút đỉnh tiền. Không biết chủ nhiệm Hàn có nguyện ý tạo điều kiện giúp đỡ hay không? Hàn Đông cười nói. Ông chủ Sa đến đầu tư, đương nhiên tôi giơ hai tay đồng ý. Nói ra thật xấu hổ, tôi còn không biết ông chủ Sa làm bên ngành nào. Sa Trí Tuyên lại rất phóng túng, phun ra một vòng khói, giọng điệu không thèm để ý, nói. Chủ cửa hàng nhỏ thôi. Chủ nhiệm Hàn, anh có nghe nói qua về tập đoàn Hùng Phi không? Hàn Đông kinh ngạc, cười nói. Không thể tưởng tượng được, sản nghiệp của ông chủ Sa là tập đoàn Hùng Phi. Xem kiến thức của tôi thật sự là nông cạn. Đương nhiên, đối với tập đoàn Hùng Phi, tôi nghe như sấm bên tai. Tuy nhiên chỗ chúng tôi là khu công nghiệp, hình như kinh doanh của ông chủ Sa không thuộc về công nghiệp nhé. Tập đoàn Hùng Phi ở Vinh Châu xuất hiện rất đặc biệt, kinh doanh chủ yếu là bất động sản. Hiện tại mở phòng thương phẩm và kinh doanh bất động sản, tài sản hẳn là trên 100 triệu. Chỉ có điều, Hàn Đông quả thật không thể tưởng tượng được nó lại là sản nghiệp của Sa Ứng Lương. Tuy nhiên, mặc dù bình thường gã giả bộ không muốn dính vào tới hào quang của cha gã, nhưng có thể đoán được tập đoàn Hùng Phi có thể làm lớn như vậy cũng có quan hệ rất lớn tới cha Sa Trí Tuyên. Sa Trí Tuyên cười nói. Chủ nhiệm Hàn còn không biết, ban giám đốc tập đoàn chúng tôi đã mở hội nghị, nhất trí cho rằng cơ sở số 1 định cư ở huyện Phú Nghĩa là một cơ hội rất tốt. Nếu tập đoàn chúng tôi muốn mở ra, đa nguyên hóa, đây là thời điểm tốt nhất để tham gia. Thừa dịp hiện tại còn ít xí nghiệp tiến vào, chúng tôi phải tiến vào nhanh một chút mới có thể chiếm trước tiên cơ. Hàn Đông cũng không biết tiểu tử này nói có thật không. Tuy nhiên, nếu đúng như gã nói, chỉ cần thật sự muốn tới đầu tư, vậy dựa theo tình huống bình thường để đối đãi. Hắn cười nói. Thì ra là thế à? Vậy đương nhiên khu công nghiệp hoan nghênh tập đoàn Hùng Phi vào chú lại. Đối với chính sách ưu đãi phía thu hút đầu tư, ban quản lý cũng đã công khai. Nếu ông chủ Sa có điểm nào không rõ, có thể cố vấn phòng thu hút đầu tư. Tôi tin rằng nhân viên công tác bên chúng tôi khẳng định sẽ cung cấp phục vụ tốt nhất. Sa Trí Tuyên mỉm cười nói. Tôi cũng là người Vinh Châu. Đối với tình hình nơi này cũng tương đối hiểu biết. Chúng tôi chuẩn bị thành lập một chi nhánh công ty, gọi là công ty hữu hạn hóa chất Phú Hùng. Đến lúc đó, còn hy vọng chủ nhiệm Hàn giúp đỡ một chút. Hàn Đông gật đầu nói. Vấn đề này ông chủ Sa không cần lo lắng. Chỉ cần ông chủ Sa thành tâm đến đầu tư, những vấn đề liên quan, ban quản lý đều dựa theo trình tự giải quyết tốt từng việc. Vậy là tốt rồi. Sa Chế Tuyên rút điện thoại di động ra xem một chút, nói. Chủ nhiệm Hàn, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi. Như vậy đi, tôi mời chủ nhiệm Hàn ăn cơm chiều, thuận tiện giới thiệu mấy người bạn cho chủ nhiệm Hàn làm quen. Hàn Đông ảm đạm cười nói. Ngại quá, tối nay tôi còn có việc, không đi ăn cơm với anh được. Mặt khác, nếu ông chủ Sa muốn tới khu công nghiệp đầu tư, như vậy về sau anh chính là chủ doanh nghiệp của chúng tôi. Căn cứ theo quy định, nhân viên công tác của ban quản lý không thể đi ăn cơm với chủ doanh nghiệp. Tôi thân là chủ nhiệm ban quản lý, cũng phải làm gương. Sa Chế Tuyên nói. Đầu tư là đầu tư, nhưng hiện tại tôi lấy thân phận là bằng hữu mời anh ăn cơm. Như vậy hẳn không có vấn đề gì chứ. Phần mặt mũi này anh nên cho mới phải. Hàn Đông tỏ ra bất đắc dĩ. Tôi thật sự là có chuyện. Tâm ý của ông chủ Sa tôi xin nhận. Cơm chiều thì thật sự miễn cho. Bất kỳ Sa Chế Tuyên nói như thế nào, Hàn Đông cũng đánh chết không đi. Dù sao, tiểu tử này khẳng định không có lòng tốt gì. Hàn Đông sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Sa Chế Tuyên thấy thái độ của Hàn Đông cực kỳ kiên quyết, cũng không thể miễn cưỡng, lại nói chuyện tào lao thêm vài câu rồi cáo từ rời đi. Nhìn Sa Chế Tuyên lên xe thể thao BMW nhanh như chớp rời đi, Hàn Đông cười lạnh. Đóng cửa ban công, Hàn Đông tới phòng thu hút đầu tư. Trong phòng thu hút đầu tư, mọi người còn đang bận rộn, thấy Hàn Đông xuất hiện, tất cả đều đứng dậy cung kính chào hỏi. Hàn Đông mỉm cười gật đầu, nhìn Đặng Học Vinh nói. Trong phòng Đặng, đến lúc đó ông chủ Sa có thể muốn tới đầu tư, anh phụ trách tiếp đón cho tốt, tất cả trình tự đều phải nghiêm khắc dựa theo chính sách để làm việc. Trong lòng Đặng Học Vinh có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói. Được, chủ nhiệm Hàn, tôi sẽ nhớ kỹ. Gật đầu, Hàn Đông xuống lầu, lái xe tới cục thông tin. Mới tới cửa cục thông tin, hắn gặp cục trưởng Khổng đi ra, ông ta cười ha ha nói. Trợ lý Hàn tới đón phó cục trưởng Kiều đấy à? Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, cục trưởng Khổng tan tầm à? Trong khoảng thời gian này, mọi người trong cục thông tin biết, hàng ngày Hàn Đông đều tới đón Kiều San San. Mỗi lần thấy Kiều San San và Hàn Đông đứng chung một chỗ, trong lòng một vài người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng hâm mộ. Không bao lâu, Kiều San San lững thững đi từ cầu thang xuống. Trên mặt cô hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Cô đi tới mở cửa xe, cầm lấy bó hoa hồng xinh xắn đặt ở vị trí lái phụ đưa lên mũi người, vẻ mặt ngây ngất. Hàn Đông cười nói. Tối nay mời em ăn cơm. Thật à, có chuyện tốt gì sao? Kiều San San vui mừng hỏi, khuôn mặt tươi cười như hoa, hàng mi cong chớp nhẹ, vô cùng động lòng người. Hàn Đông cười nói. Thấy em vui vẻ chính là chuyện tốt nhất. Kiều San San hờn dỗi lườm Hàn Đông một cái, nói. Miệng càng ngày càng ngọt. Hàn Đông cười nói. Đó là đương nhiên, anh bôi mật mà, không tin em nếm thử. Nói xong, hắn đưa miệng sát qua. Mặt Kiều San San lập tức đỏ bừng, cẩn thận quay mặt ra ngoài cửa sổ, giận dữ nói. Anh làm gì vậy, bị người ta thấy được sẽ không tốt. Hàn Đông cười hà hà, nói. Tốt lắm, trở về cho em nếm sao vậy? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hàn Đông nghe máy, thì ra là chú chính gọi tới. Anh ta kiêu ngạo, cười nói. Anh Đông, tôi phụng mệnh trở lại, tối nay mời anh Đông ăn cơm. Hàn Đông mỉm cười, nói. Tôi vừa nói mời San San ăn, nếu cậu muốn mời khách, vậy không khách khí với cậu nữa. Cậu ở đâu? Tôi qua đón cậu. Chú chính vừa nghe, Hàn Đông và Kiều San San đang ở cùng nhau, nhân tiện nói. Tôi không quấy rầy anh với chị dâu đâu. Kiều San San ở bên cạnh nghe loáng thoáng được hai chữ chị dâu, trên mặt lại càng đỏ, oán trách nói. Miệng chó không nôn được ngà voi. Chú chính nghe được cười ha ha, nói. Chị dâu cũng phê bình tôi. Anh Đông, để hôm khác vậy. Kiều San San cười nói. Không có việc gì, tiểu tử cậu hiếm khi mời khách, nói hôm nào không biết phải chờ tới lúc nào. Tôi lập tức qua đón cậu, còn có người khác sao? Chú chính nói. Tôi mời trưởng ban Trần, còn có phó phòng Sa. Hai người này cũng đi lại khá gần với Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông lái xe đi qua địa điểm Chu Trình nói để đón anh ta. Rất nhanh, đã thấy Chu Trình đứng ở ngã tư đường. Đứng đó giống như một cột trụ, hai tay đặt ở bên hông, đang trêu đùa với bà chủ một buồng điện thoại công cộng. Kiều San San cười nói. Người này thật là... Hàn Đông đưa hai tay lên làm loa khẽ gọi. Chu Trình cười ha ha chạy tới. Sau khi ngồi vào ghế sau, anh ta cười hì hì nói. Chào anh Đông, chào chị dâu. Hàn Đông mỉm cười, lái xe đến trước khách sạn Long Đằng. Kiều San San nói. Chú Chính, tôi thấy cậu nên giảm cân đi. Bằng không về sau, ngay cả đồng phục cảnh sát cũng không mặc vừa. Nếu vậy, cục công an cũng sẽ không cho cậu làm đâu. Chú Chính cười khổ nói. Chị dâu, tôi cũng muốn giảm béo, nhưng tôi cũng không biết vì sao, càng giảm càng béo. Tôi cũng không có cách nào khác mà. Chị dâu có dáng người tốt như vậy, có bí quyết nào sao? Kiều San San mỉm cười. Tôi không nói cho cậu biết. Lúc này, Chu Chính dùng sức hít một hơi thật sâu, cảm thán nói. Thơm quá, anh Đông đối với chị dâu thật tốt, ăn một bữa cơm cũng mua hoa hồng đẹp như vậy. Hàn Đông tức giận nói. Cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu câm đâu. Trước đó, Chu Chính đã đặt phòng trước, bởi vậy sau khi ba người tới, chỉ cần báo tên là được. Sau khi vào phòng đợi một lúc, Trần Dân Tuyền và Sa Tịnh Trường đều lần lượt tới. Trần Dân Tuyền ngồi xuống nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy Phó Chủ tịch huyện Cam và Phương Kiến, còn có vài người cũng tới ăn cơm ở đây. Chú Chính cười nói. Thật đúng là tên cũng như người, không tự trọng. Ha ha ha. Tất cả mọi người mỉm cười. Lần trước, xung đột giữa Hàn Đông và Phương Kiến, tất cả mọi người đều đã biết Phương Kiến chịu thiệt, cuối cùng một chút mặt mũi cũng không có tìm về được. Rất nhanh, rượu và đồ ăn được mang lên, mọi người đều uống rượu. Hàn Đông nâng chén nói. Nào, chúng ta chạm chén một cái, hoan nghênh Chu Mập trở về. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Chu Chính nói. Về sau, tôi tiếp tục làm dưới tay anh Đông. Anh Đông nói đánh ở đâu, tôi đánh tới đó. Hàn Đông đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Chính ngồi ở gần cửa, nên anh ta đi ra mở cửa. Hàn Đông liền thấy Sa Chí Tuyên cầm một chén rượu, vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa. Hàn Đông cảm thấy khó chịu. Sao ra mặt tên tiểu tử này dày vậy? Không ngờ lại chạy tới đây. Kiều San San cũng biến sắc, trừng mắt nhìn Sa Chí Tuyên đang tươi cười đi vào. Sau đó cô lấy đũa gắp miếng thịt sán Hàn Đông thích ăn vào trong bát hắn. Đây là cô muốn lấy hành động thực tế nói cho Sa Chí Tuyên mình có bạn trai. Hơn nữa quan hệ giữa cô và Hàn Đông vô cùng tốt. Hàn Đông mỉm cười, thò tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều San San. Thấy Hàn Đông và Kiều San San vô cùng thân thiết như vậy, quả thực lòng Sa Chí Tuyên đau như dao cắt. Thật ra lấy thân phận và tài sản của gã bên cạnh cũng không phải thiếu đàn bà, nhưng từ khi thấy Kiều San San và Kani cùng nhau đi dạo phố, dáng người nổi bật kia, khuôn mặt tuyệt mỹ kia, cái nhăn mày khi cười lập tức lấy mất hồn của gã. Gã cảm thấy đây chính là người con gái trong mộng mà mình vất vả tìm kiếm. Bởi vậy gã cương quyết vứt bỏ những người phụ nữ trước, bắt đầu liều mạng theo đuổi Kiều San San. Hơn nữa từ khi biết Kiều San San là con gái của Kiều Hiếu Nghĩa, Sa Chí Tuyên lại càng cảm thấy mình và cô là một đôi trời đất tạo nên, bởi vậy trong lòng càng thêm cố chấp. Nhưng bao nhiêu người con gái gã đã theo đuổi trước kia, Kiều San San lại chính là một tảng đá ngầm. Kiều San San không chỉ vô tình liên tiếp cự tuyệt gã, bây giờ còn nhận một người bạn trai là Hàn Đông. Theo gã thấy, các phương diện của hắn kém hơn mình rất nhiều. Điều này khiến trong lòng Sa Chí Tuyên tràn ngập cảm giác vô cùng thất bại. Ngoài cảm giác sốt ruột vì không chiếm được, còn có cả sự oán giận đối với Hàn Đông. Chẳng qua gã che giấu tất cả điều này rất khá mà thôi. Ngại quá, quấy rầy các vị. Sa Chí Tuyên nhìn đám người Trần Dân Tuyền có chút nghi hoặc nói, ngay lập tức lại nhìn Kiều San San, mặt đầy vẻ tươi cười. San San cũng ở đây sao? Cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, Kiều San San thản nhiên nói. Ừ, tôi và Hàn Đông cùng bạn bè ăn cơm. Ý tứ trong lời nói, anh chẳng liên quan gì, vậy nhanh ra ngoài đi. Sa Chí Tuyên mỉm cười, đi đến bên cạnh Hàn Đông, nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi nói sao chủ nhiệm Hàn không nể mặt đi ăn cơm với tôi, thì ra chủ nhiệm Hàn có bữa tiệc rượu khác à? Hàn Đông mỉm cười, nói. Đúng vậy, mấy người bạn chúng tôi đã sớm hẹn nhau tụ họp rồi. Sa Chí Tuyên giơ cái chén lên, nói. Vậy tôi kính chủ nhiệm Hàn một ly. Hàn Đông bất đắc dĩ chạm chén với gã một cái, sau đó uống một hớp. Lúc này, Sa Chí Tuyên lại cầm chén quay lại, đối diện với Kiều San San, nói. Sa San, tôi kính cô một chén. Tôi không uống rượu. Kiều San San cũng không có cho gã chút mặt mũi. Vốn là cô vừa uống rượu, chén nhỏ vẫn còn đặt trên bàn. Đương nhiên, Sa Chí Tuyên cũng thấy chén rượu đặt trước mặt cô, bên trong rõ ràng đã vơi đi một nửa. Gã cười nói. Vậy cô uống nước cũng được. Kiều San San nhíu mày nói. Tôi không thoải mái, không muốn uống. Vậy được rồi. Sa Chí Tuyên cũng nhẫn nhịn rất giỏi, trên mặt vẫn tươi cười, quay lại uống với đám người Chu Chính một chén rồi cáo từ ra ngoài. Chu Chính nghi hoặc nói: sao gã lại ở đây chứ? Anh ta cũng biết Sa Chế Tuyên có ý đối với Kiều San San, bởi vậy cũng không có thiện cảm gì đối với thằng này. Hàn Đông mỉm cười nói: người này nói là muốn tới khu công nghiệp đầu tư, cũng không biết trong lòng đang suy tính chuyện gì. Trần Dân Tuyền nói: Sa Chế Tuyên và chủ tịch thành phố Sa... Chu Chính gật đầu nói: trước kia đêm nào người này cũng chơi bời. Hàn Đông thản nhiên nói: được rồi, đừng nói về người này nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu. Chu Mập, cậu làm chủ đi, từ nông thôn tới thành phố coi như là một chiến lược đi vòng thành công rồi. Chu Chính cười hắc hắc nói: vậy tôi kính anh Đông trước, lần này tôi có thể trở về nhưng ít nhiều cũng nhờ một câu nói của anh Đông. Cơm nước xong, mọi người cũng không đi ca hát. Tất cả mọi người biết trong khoảng thời gian này Hàn Đông vô cùng bận rộn, bởi vậy cũng không tiện chơi quá khuya. Uống rượu xong, Hàn Đông có chút ngà ngà, nắm bàn tay nhỏ bé của Kiều San San. Trên đường ồn ào náo động, nhưng trong lòng lại vô cùng yên ổn. Cùng người mình yêu, tay trong tay đi với nhau, cho dù đang ở trong phố xá sầm uất, cũng có thể thấy trong lòng luôn yên ổn. Cho dù trong lòng có dao động, cũng chỉ là rung động vì người yêu. Bỗng nhiên, Kiều San San khẽ nói: Hàn Đông, em cảm thấy Sa Chế Tuyên không có ý tốt, anh phải cẩn thận. Hàn Đông mỉm cười nói: quả nhiên chúng ta đều tâm đầu ý hợp, anh cũng thấy tên kia có chút khác thường, bởi vậy vẫn đề phòng gã. Kiều San San gật đầu: em biết tập đoàn Hùng Phi kinh doanh bất động sản cũng không quan hệ gì với khu công nghiệp các anh, cho dù đa dạng hóa cũng không phải nói làm là làm ngay, không phải gã để ý tới đất đai chứ. Hàn Đông mỉm cười nói: dù sao tất cả đều được xử lý theo quy củ, đất của khu công nghiệp cũng không phải dùng để làm bất động sản. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Về nhanh đi, anh còn phải cho em nếm thử mật anh bôi ngoài miệng nữa chứ. Kiều San San dịu dàng nói. Anh nghĩ hay thật nhỉ. Hàn Đông nhìn trái nhìn phải, vừa thấy bốn phía không có người nào, liền một tay ôm lấy Kiều San San. Anh làm gì vậy? Kiều San San nói cũng chưa nói xong, miệng đã bị miệng Hàn Đông bao trùm. Tránh tránh một chút, cô cũng vươn tay đến, ôm cổ Hàn Đông, cái miệng nhỏ nhắn và cái lưỡi thơm thò bắt đầu đáp lại. Sáng hôm sau, Sa Tịnh Trương thay mặt phòng công an huyện tới khu công nghiệp, anh ta đã trở thành lực lượng chủ bị của đồn công an Thần Quang. Chuyện quan trọng nhất chính là lựa chọn địa điểm. Hiện tại, ngoại trừ ba phòng của ban quản lý, thật sự không tìm thấy phòng nào thích hợp. Hàn Đông và Sa Tịnh Trương thương nghị một chút, tạm thời để đồn công an và phòng quản lý cùng làm việc. Hơn nữa, bản thân phòng quản lý cũng không có bao nhiêu người, chiếm một đống phòng cũng có chút lãng phí. Mặt khác, Hàn Đông có ý tưởng để đồn công an và phòng quản lý cùng làm một chỗ, đến lúc đó có chuyện gì, liên hệ cũng tiện hơn một chút. Sa Tịnh Trường cũng không có ý kiến gì khác, lúc này quyết định đưa xe đến. Buổi chiều, đồn công an Thần Quang chính thức được thành lập. Hàn Đông, Lâm Phương Trì, Diêu Chỉ Minh thay mặt ban quản lý, Sa Tịnh Trường cũng thay mặt phòng công an huyện tham gia nghi lễ treo biển hành nghề. Trong cuộc họp, Hàn Đông đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa thành lập đồn công an Thần Quang chính là để giữ gìn ổn định xã hội, đảm bảo trị an khu công nghiệp, tạo một môi trường đầu tư tốt đẹp cho các nhà đầu tư ở khu công nghiệp. Sa Tịnh Trường nhấn mạnh đồn công an Thần Quang cùng với đồn công an của anh ta có tính chất khá đặc biệt như vậy, công tác cũng càng phức tạp. Bởi vậy, yêu cầu đồn công an dưới sự lãnh đạo của ban quản lý và phòng công an phải thường xuyên báo cáo, xin chỉ thị, phối hợp với ban quản lý làm tốt các hạng mục công tác. Đồn công an Thần Quang nhiệm kỳ đầu do Chu Chính đảm nhiệm chức đồn trưởng lên diễn thuyết, bày tỏ dưới sự lãnh đạo của ban quản lý và phòng công an sẽ triển khai công tác vững chắc, bảo đảm sự bình an một phương. Đồn công an Thần Quang có tổng cộng 10 người, trong đó có 3 người là cảnh sát viên chính thức, 7 người khác đều là dân phòng. Những người này đều được điều động từ các đồn công an trong thành đến, cũng được coi như là tinh binh mạnh mẽ. Sau khi nghi lễ treo biển hành nghề chấm dứt, đồn công an Thần Quang xin ý kiến chỉ dẫn chính thức để bắt đầu công tác. Trước mắt, đồn công an và phòng quản lý tổ chức hội nghị liên tịch lần thứ nhất. Hàn Đông và Lâm Phương Trì làm lãnh đạo ban quản lý cũng tham dự hội nghị lần này. Trong cuộc họp, Hàn Đông lại một lần nữa nhấn mạnh tính đặc biệt trong công tác của đồn công an. Nhấn mạnh đồn công an nhất định phải chú ý tới cách thức phương pháp công tác. Sau cuộc họp, Hàn Đông về văn phòng trước. Vừa mới ngồi được một lát, tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Đông ngẩng đầu, thấy Đặng Học Vinh đứng ở ngoài cửa, mà Sa Chí Tuyên cười tủm tỉm đứng ở một bên. mặt khác còn có một người thanh niên, không ngờ là Ngô Hiểu Bảo. Ngô Hiểu Bảo là con trai Ngô Giải Toàn, Hàn Đông từng gặp qua một lần, nhưng không có hiểu biết và ấn tượng gì đặc biệt. Mặc dù thấy Ngô Hiểu Bảo và Sa Trí Tuyên cùng đi với nhau, trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng Ngô Giải Toàn và Lý Đại Dũng là thông gia. Lúc trước, Ngô Giải Toàn đã từng vì chuyện của Hàn Đông tốn không ít công sức, chỉ bằng vào hai điểm này, Hàn Đông cũng không tiện có biểu hiện quá lãnh đạm. Ha ha, Hiểu Bảo, sao cậu lại tới đây? Hàn Đông cười ha ha đứng lên nói. Chủ nhiệm Hàn thật là uy phong nha. Ngô Hiểu Bảo nhún nhún vai cười nói. Hàn Đông nói. Hiểu Bảo, không phải cậu chơi cờ tôi đấy chứ? Đặng Học Vinh giúp pha trà rồi lui ra ngoài. Ngô Hiểu Bảo cười nói. Anh Đông, tốt xấu cũng là cấp phó cục, sao không có thư ký riêng vậy? Hàn Đông cười nói. Tôi cũng không tính là lãnh đạo, cần thư ký làm gì? Sa Chế Tuyên ngồi ở một bên mỉm cười, lấy thuốc lá ra, thỉnh thoảng lại phun ra một hai vòng khói, có vẻ vô cùng thích ý, cũng không nói gì. Lúc này, Ngô Hiểu Bảo nói. Anh Đông, tôi đến đây đặc biệt mời anh ăn cơm. Thế nào, anh đẹp mặt chứ? Hàn Đông liếc mắt nhìn Sa Chế Tuyên ở bên cạnh, mỉm cười nói. Tôi có hơi bận, như vậy đi, thứ sáu này tôi mời cậu ăn cơm, được không? Rất hiển nhiên, Ngô Hiểu Bảo và Sa Chế Tuyên có cùng một mục đích, hai người bọn họ cùng đi với nhau, điều này khiến Hàn Đông cũng rất không thích. Ngô Hiểu Bảo tiếp tục nói. Anh Đông lại bận đi ăn cơm khách sao? Buổi tối không phải làm việc, tôi cũng đã đặt phòng xong rồi, chẳng lẽ anh Đông không nể mặt như vậy? Sa Chế Tuyên ở bên cạnh lên tiếng phụ họa. Chủ nhiệm Hàn, Hiểu Bảo có thành ý như vậy, anh còn từ chối thì không tốt lắm đâu. Hàn Đông cảm thấy khó xử, nói. Tôi đã hẹn vài người cùng ăn tối rồi. Sa Chế Tuyên lập tức nói. Vậy cùng nhau ăn cũng được, mọi người đều là bằng hữu tụ tập, cũng không có vấn đề gì cả. Gã còn tưởng rằng Hàn Đông nói chính là Kiều San San. Ngô Hiểu Bảo nói. Anh Đông, cũng đã nói vậy, lẽ nào lần này anh lại không nể mặt? Hàn Đông rất ghét giọng điệu uy hiếp này của anh ta, nhưng không tiện chỉ ra, đành bất đắc dĩ nói. Hiểu Bảo, không phải tôi không nể mặt cậu, quả thật tôi đã có hẹn với người khác rồi. Hôm nay, đồn công an Thần Quang vừa treo biển hành nghề, tôi và đồn trưởng bọn họ đã hẹn nhau tối nay cùng ăn cơm. Như vậy đi, hôm nào tôi sẽ mời cậu ăn cơm sau, được không? Xem ra, anh Đông dám không nể mặt. Ngô Hiểu Bảo cười lạnh hai tiếng. Vậy không biết, tôi mời anh Đông giúp có được không hả? Hàn Đông cười nói. Chỉ cần có thể giúp được, tôi khẳng định không có hai lời. Ngô Hiểu Bảo thấy Sa Chế Tuyên nháy mắt ra dấu cho mình, lại không nói tiếp. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hôm nào tôi sẽ quay lại tìm anh sau. Hôm nay không quấy rầy. Lập tức, hai người liền cáo từ. Sau khi lên xe thể thao BMW của Sa Chế Tuyên, Ngô Hiểu Bảo tức giận nói. Thằng này thật sự là trở mặt không biết ai rồi. Lúc trước, nếu không phải nhờ cha... Sa Chế Tuyên mỉm cười nói. Có vài người như vậy đấy. Sau khi đắc ý, đâu còn nhớ tới lòng tốt của người khác nữa. Anh sao thế? Kiều San San lên xe rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Can tâm. Sự cẩn thận của cô khiến Hàn Đông cảm thấy lòng mình thật sự ấm áp, liền mỉm cười nói. Không có chuyện gì lớn đâu, cũng không phải Sa Chế Tuyên, không ngờ lại tìm cả Ngô Hiểu Bảo đến nữa rồi. Kiều San San nghi ngờ hỏi. Ngô Hiểu Bảo là ai? Hàn Đông nói. Là con trai của Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Ngô Giải Toàn. Lúc anh vừa mới đến huyện Phú Nghĩa là ông ta đến chào hỏi trước. Còn nữa, Ngô Giải Toàn là thông gia với bác Dũng, cho nên anh cũng không muốn làm quá cứng rắn với Ngô Hiểu Bảo. Kiều San San mở to mắt, đôi lông mi dài chớp chớp. Lý Đại Dũng là tư lệnh viên phân quân khu sao? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng thế, anh cũng không biết vì sao Ngô Hiểu Bảo lại ở cùng một phía với Sa Chế Tuyên nữa. Kiều San San vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay cái của Hàn Đông. Chắc chắn là Sa Chế Tuyên bảo y đến lôi kéo mối quan hệ với anh. Càng là như vậy, càng chứng tỏ y không có ý định tốt đẹp gì. Hàn Đông gật gật đầu. Mặc kệ y như thế nào, dù sao những quy định cần chấp hành vẫn nên chấp hành. Đây là nguyên tắc làm việc của Hàn Đông. Nếu chỉ vì ân tình mà vi phạm vào những quy định có liên quan, đến lúc đó người chịu thiệt chắc chắn là bản thân mình. Huống hồ, chắc chắn Sa Chế Tuyên còn có ý đồ với Kiều San San, cho nên Hàn Đông càng không cho y cơ hội. Vốn dĩ lần đầu gặp mặt, Hàn Đông còn cảm thấy Sa Chế Tuyên này cũng thật có tiền đồ, đối nhân xử thế cũng không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu tử này thật giống như một con ruồi bọ, khiến Hàn Đông cảm thấy thật phiền phức. Ngày hôm sau,